Chương 197, tiếng chuông. Lên này Loạn Thạch Sơn, chính là Vu Hải một nơi tuyệt địa, chướng khí mọc um tùm, yêu vật hoành hành, lại có một vị Loạn Thạch yêu vương chiếm cứ, trăm ngàn năm qua, ăn không biết bao nhiêu tu sĩ, coi như tam đại môn phái đệ, bình thường cũng không dám bước vào Loạn Thạch Sơn, lâu ngày, cũng đã thành một nơi tuyệt địa, ngược lại bất kể thế nào nhìn, này Loạn Thạch Sơn cũng không giống là một nơi thích hợp tán phiếm địa phương, Lâm Phi cũng không nghĩ tới, vị kia giới vực chi môn mảnh vụn người bán sẽ chọn rồi Loạn Thạch Sơn với chính mình gặp mặt, đương nhiên, đi nhất định là phải đi, quỷ vương cũng chém qua một vị rồi, còn sợ gì Loạn Thạch yêu vương, Lâm Phi nghĩ tới đây, không khỏi cười một tiếng, ngược lại bất kể như thế nào, khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn, mình là tình thế bắt buộc, không có giới vực chi môn mảnh vụn, tự mình nghĩ hồi thế giới La Phù, còn không biết muốn phí bao nhiêu trắc trở, ngược lại cụ thể như thế nào, một tháng sau tự có kết quả, mấy ngày kế tiếp, Lâm Phi một mực ở tại Phạm Thức Đúc Kiếm Vườn, toàn tâm toàn ý luyện hóa hóa vô phi đao, thời gian một ngày trôi qua, mỗi năm một lần hải hội cũng đến hồi cuối, trộn rịp vọng hải thành dần dần bình tĩnh lại, theo từng nhánh hạm đội rời đi, bến tàu dần dần trở nên trống trải ra, nhưng mà ngày này, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, chấn động toàn bộ vọng hải thành, tiếng chuông là từ đầu tường truyền tới, kiếm, phù, trận, chung, kinh thần đại trận tứ đại thủ hộ, phân biệt che chở đến vọng hải thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, mà lúc này vang lên chính là chiếc kia che chở vọng hải thành thành đông bến tàu ngàn vạn năm Thái Huyền Chung, D-A-N-G-Y, Thái Huyền Chung vang liên tục 3 tiếng, vọng hải thành khắp thành kinh động, đây là có hải thú xâm phạm, bến tàu trên tu sĩ, giống như là thủy triều hướng bên trong thành thối lui, mười mấy chi hạm đội, liên tiếp dâng lên cánh buồm, trong đó Phi Tiên, Sâm La, Hoàng Tuyền Tam Đại hạm đội, càng là Linh Quang TR và AM, Uraver, NG Thiên, từng ngọn tiên quang vân giới pháo quang mang. Đây là có kim đan cao thủ trấn giữ triệu chứng, mà cùng lúc đó, vô biên vô hạn Vu Hải trên, đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, một cổ hung lệ chi khí xông thẳng tới chân trời, tự hồ là bị này cổ hung lệ chi khí câu động, vốn là bình tĩnh vọng hải thành đột nhiên một trận, vô số phù triện phóng lên cao, chỗ ngồi này yên lặng ngàn vạn năm hùng thành, rốt cuộc lộ ra chân chính răng nanh, liếc nhìn lại, liền giống như chập ngũ cự thú cần phải tỉnh lại, đại địa có chút rung động, chu vi mấy ngàn dặm bên trong đại địa cũng sau đó rung lên, địa mạch dũng động, vô cùng lực lượng liên tục không ngừng tràn vào đến vọng hải thành bên trong, khi hiện đầy sặc sỡ vết sẹo trên tường thành, cũng có rậm rạp chằng chịt phù triện hơi sáng lên, trên bầu trời, còn có một tầng linh quang hóa thành một tầng tổ ong trạng vòng bảo vệ mơ hồ hiện lên, tựa như một cái cự chén đem trọn cái vọng hải thành úp ngược lên trong đó, ước chừng cũng chỉ có lúc này, mọi người mới có thể ý thức được, chỗ ngồi này yên lặng ngàn vạn năm hùng thành, thật ra thì vẫn là một tòa trải qua huyết hỏa lễ rửa tội chiến tranh pháo đài, theo vọng hải thành rất nhiều lực lượng bắt đầu tỉnh lại, khí tức kinh khủng tràn ngập ở giữa không trung mây đen bị cưỡng ép xua tan, thoáng qua giữa, thiên tượng chợt biến, mưa xuân sắp tới hóa thành vạn dặm không mây, hải thiên giáp nhau địa phương, cùng cuộn mây đen giống như một mảnh già thiên màn đen từ hải thiên giáp nhau địa phương bay tới, tựa như một con vô biên vô hạn màu đen xám cự thú, ở dài miệng to như chậu máu, đem bên này xanh thẳm không trung từng điểm cắn nuốt hết, theo kia mây đen cùng cuộn tới, chiếm đoạt trời xanh, phía sau càng có thể thấy từng cái long quyển giống như ma long ở trên mặt biển cuồng vũ, trong biển vô cùng lượng nước bị long hút nước đổ quyển mà lên, kia mây đen lại giống như cái động không đáy, điên cuồng chiếm đoạt trong biển nước, mây đen càng ngày càng đen, càng ngày càng dày, che khuất bầu trời, sắc trời không thấy, nửa bên thế giới giống như là chợt ngày đêm điên đảo, hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, chờ đến mây đen bay tới bến tàu ngoại hơn 10 dặm thời điểm, mới có thể thấy được, hải thiên giáp nhau địa phương, chẳng biết lúc nào từ từ thay đổi cao không ít. Hơn nữa càng đổi càng cao, vốn là còn như mặt gương một loại nằm ngang mặt biển, chẳng biết lúc nào chậm rãi dựng lên, mà kia hải thiên giáp nhau địa phương, bây giờ thật liên tiếp đến cùng nhau, sóng thần, từ vọng hải thành hướng mặt biển nhìn lại, kia trùng điệp không biết bao xa đầu sóng, tựa như mềm mại tơ lụa sóng một dạng nhưng là chưa đến bờ biển, cũng đã lôi cuốn đến càng quét hết thảy khí thế kinh khủng, giống như sức mạnh đất trời, vô cùng mênh mông, thế không thể đỡ, đây cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản, này cao ngàn trượng sóng thần nếu thì không cách nào ngăn trở, đủ hướng trên bờ biển tuyến, càng quét đường ven biển mười mấy dặm bên trong hết thảy, tại loại này sức mạnh đất trời trước mặt, thật sự có một ít cũng sẽ bị dễ như bỡn phá hủy. Bến tàu chi ngoại mười mấy dặm phương, linh linh tán tán đứng vững vàng mười mấy ngồi cao trăm trượng hải đăng, những thứ này hải đăng cũng là dùng để trong biển xác định vị trí chỉ dẫn phương hướng dùng, rất là mấu chốt, đều là xuất từ tam đại môn phái Tây, uy năng kinh người, tầm thường hải thú đều khó đến gần, trong đó ba tòa sừng sững ngàn năm không ngã hải đăng thượng càng là bắn ra vô số phù triện lượn lờ ở quanh thân, tản mát ra sóng linh lực, cuối cùng một chút không thể so với pháp bảo kém, nhưng mà, cơn sóng thần chính giữa, đột nhiên gầm lên giận dữ, tức khắc giữa, kia lượng lờ ở hải đăng chung quanh phù triện, liền đồng loạt bị cuốn vào trong đó, linh quang trong nháy mắt băng tán, vài chục tòa hải đăng trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ để lại kia ba tòa ngàn năm không ngã hải đăng, ở cuồng phong kia sóng lớn chính giữa khổ khổ chống đỡ, cập bến ở bến tàu trên trăm chiếc hải thuyền, giống như lãng trung một chiếc thuyền con một dạng bị dễ như trở bàn tay vén lên, theo đầu sóng nhẹ nhàng một tia gợn sóng, nhất thời bị cuốn vào lãng trung, trong nháy mắt liền tan tành, sóng thần đầu sóng chỗ đi qua, bến tàu hết thảy đều bị dễ như bẩn càn quét, giống như mảnh này phồn hoa nhất bến tàu, giờ phút này liền là một bộ dáng trên đất hỏa tác, bị người một cái vạch trần xé nát, ngắn ngủi mấy hơi thở, bến tàu bỗng lùn hơn 10 trượng, đất đều giống như bị bóc xuống mấy tầng, bến tàu vô số phòng vệ, giờ phút này cũng chỉ là hóa thành vô số thoáng qua rồi biến mất pháo hoa, linh quang không ngừng lóe lên một cái rồi biến mất, không ngừng vỡ nát, khi cao ngàn trượng đầu sóng, vẫn còn lôi cuốn đến thế không thể đỡ sức mạnh đất trời, hướng vọng hải thành càng quét đi, dngje, nhưng mà, vừa lúc đó, lại vừa là một tiếng chuông vang truyền ra, bồng bềnh ở vọng hải thành bầu trời vị này cổ đồng chuông lớn, bị vọng hải thành ngưng tụ ra vô cùng sức mạnh to lớn quán chú, từ hư ảnh hóa thành vật thật, liếc nhìn lại, chỉ thấy một tòa phản vất giống như núi cao cự chung, treo ở vọng hải thành đầu tường, đột nhiên, một cổ vô cùng trọng áp tràn ngập ra, chung quanh cuồng phong chợt dừng, ngay cả không khí cũng bị trấn áp, xuất viện á.